Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 75, góc truyện audio.com. Nằm một lát mà thấy anh vẫn ngồi yên tại chỗ. Thảo Quyết Minh khẽ nhíu mày gắt. Còn ngồi đó làm gì? Mau kỳ chân cho em đi, nhớ kỳ sạch ở bàn chân và ngón chân đó nhé. Anh đang nghĩ cách xem làm thế nào để ăn cô nhanh chóng tiên lợi nhất thì bị tiếng quát của cô làm cho giật mình, hóa ra là kỳ chân được thôi. Cũng tốt, kỳ chân thì kỳ chân. Cô đưa hai chân về chỗ anh. Anh liền đỡ lấy rồi đặt lên đùi mình. Cẩn thận kỳ cọ từng ngón chân, lên bàn chân, rồi mắt cá chân, mơn trớn lên cẳng chân. Thấy cô vẫn nửa nằm nửa ngồi thoải mái hưởng thụ, anh nhanh chóng xích lại gần cô rồi đưa tay ve vuốt lên cặp đùi non. Xoa vuốt trán chê đùi trong, anh lại men theo đường trong của nó tới hang động kín đáo của cô. Khẽ thăm dò khắp hang động, phải công nhận cả đêm qua, nhóc của anh nằm trong cô, cho nên bây giờ hang động đang rất rộng đút hai, ba ngón tay vào mà cô vẫn không có phản ứng gì. Anh đang chăm chú xem xét xem nó có bị sưng tấy hay sao không. Thì bột một cú gõ vào đầu khá đau. Anh làm cái trò gì vậy hả? Tôi bảo anh kỳ chân. Chứ bảo anh mon men to gan chạm vào chỗ đó không hả? À ừm, thì anh kỳ chân xong rồi. Thì cũng phải rửa chỗ đó cho sạch sẽ chứ. Khẽ ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt căng căng đỏ ửng lên vì xấu hổ và tức giận của cô, anh chỉ biết xoa đầu giải thích. Mà em đánh gì đau thế? Anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Tốt cái gì mà tốt? Có mà lợi dụng thì có. Tên khốn nào vừa to gan chọc tay vào người tôi? Anh đừng tưởng tôi không biết gì thì làm biếng nhé. Tắm nhanh lên, để tôi còn đi ngủ. Buồn ngủ lắm rồi, lại còn ngồi đấy nhìn à, nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi móc mắt anh ra không? Mau làm đi, mắng anh một hơi mà anh chỉ dám tròn mắt lên nhìn cô. Không dám cãi lại lấy một lời, khiến cô tự tin và đắc ý lắm. Ai bảo còn dám chọc vào cô, đáng lẽ anh phải ngoan ngoãn biết điều một chút nữa mới đúng. Vớ va vớ vẩn cô và cho gãy răng, lại còn có cả nhóc kia nữa chứ. Thích chết thì cứ động vào cô đi. Anh nhìn thái độ và lời nói của cô thì sốc đến không nói lên lời. Hình như anh nuông chiều cô cúa thì phải, đã đánh anh thì chớ, lại còn dọa móc mắt nữa chứ, gan cô ngày càng to rồi thì phải thật ra. Lúc đó anh cũng định dạy dỗ cô một trận nhưng lại nghĩ đến ham muốn của mình. Lên đành nhường nhịn còn tính kế dài lâu, nghĩ đến đó anh lại xoa vuốt lên eo cô, kể ra thế này cũng được lợi ghê, tha hồ mà thăm dò sờ mó, không cho sờ chỗ đó ta sờ chỗ khác. Nghĩ vậy anh bèn đưa hai tay mình chạm vào bộ ngực căng tròn của cô lại nha. Dạo này ngực vợ lớn hơn, hay tay mình bé đi? Sao sờ đầy đặn hơn trước thế này nhưng mà mình thích ngay cả bụng cũng trương trướng lên thì phải. Đúng là chỉ một thời gian không tập thể dục là đã mầm lên rồi. Anh sung sướng nhào nắn ngực cô một cách thích thú, mà không hề hay biết đã làm động đến cô, có bỏ tay ra không thì bảo. Cô bực mình lườm anh, lào cúa rồi, thấy người ta không để ý một cái là giở trò, anh thấy cô như vậy thì chỉ cười hì hì. Tay vẫn đặt trên ngực cô không muốn rời ra, đã bảo bỏ ra rồi cơ mà. Anh quên mất, bỏ ra ngay đây, em chưa có nóng, anh vừa nói vừa bỏ tay ra khỏi người cô. Mắt nhìn tiếc nuối, cô không thèm nói gì nữa. Lại nằm xuống ngủ, bỏ mặc anh ngồi đó nhìn chằm chằm vào mình. Được một lát, cô bỗng nhiên choàng tỉnh, mặt sáng lặng hẳn lên. Nhóc của tôi đâu rồi? Đưa ra đây xem nào, em muốn làm gì nó? Anh cười gian tà sung sướng nhìn cô, hồi hộp chờ đợi cô mang đến khoái cảm cho mình. Cô thấy anh như vậy, thì lại nghĩ rằng đó là nụ cười méo mó vì sợ hãi và lo lắng. Nên bèn trấn an, yên tâm đi, tôi chỉ muốn tắm cho nó thôi. Dù sao bây giờ nó cũng là của tôi, cũng nên có trách nhiệm một chứ. Phấn khởi chờ đợi được tắm. Mau bỏ ra đây tôi xem nào. Đồ của em tự đi mà lấy. Anh nằm lên chỗ của tôi đi. Phải chăm sóc báu vật chút chứ. Anh ngoan ngoãn nằm lên thành bồn, giang hai chân ra đầy hưởng thụ. Để cô thích làm gì thì làm. Cô thấy thế vội vàng chồm lấy tóm luôn nhóc của mình. thích thú khi cọ, nghịch ngợm, khiến anh rên rỉ không ngừng. Một lát sau thì nhóc con to lớn đứng dậy chào cờ. Cô thấy thế bèn gật gù đắc ý lắm, chỉ khổ cho anh mặt mũi đỏ lửng, hơi thở dồn dập, ham muốn dâng trào mà cô không tha. Cách chương.